Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1066, thiên thủ Phật gia đến. Mà chúng ta có thể dựa nhất bằng hữu cũng chỉ còn lại có Tiết Tiểu Thất. Không tới tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Chân của hắn chân không lưu loát không nói. Tu vi cùng ta cùng hòa thượng phá giới so sánh còn kém một đoạn. Làm ta cao tổ ra ra tới vậy khẳng định càng không được. Thứ nhất, ta liên lạc không được. Cao tổ ra lần trước âm u hành trình thương thế chưa hẳn khỏi hẳn. Thứ hai, lão gia tử cũng không trở thành vì chuyện như vậy rời núi. Ta cũng không dám đem ra ra của ta bị trọng thương sự tình nói cho hắn biết. Trừ phi ta thực sự không giải quyết được, không có biện pháp mới có thể mời ta cao tổ ra ra tới. Ta đem người ta quen biết đều suy nghĩ một lần, đem bên cạnh có thể dùng tài nguyên cũng một lần nữa cắt tỉa một chút. Bỗng nhiên, ta đột nhiên nghĩ đến một người, tại Giang Tô Cú Dung Mao Sơn dưới chân, ta còn thực sự có một người bạn, ta cùng hắn là không đánh nhau thì không quen biết. Người kia là Mao Sơn Sơn Môn Hộ Pháp Long Xuyên Chân Nhân huynh trưởng, ngoại hiệu Thiên Thủ Phật gia vị kia. Vừa nghĩ tới hắn, ta lập tức có chút tâm hoa nổ phóng. Này Thiên Thủ Phật gia trộm đồ bản lãnh đoán chừng toàn bộ hoa hạ mặt đất đều không có hắn như vậy cao minh, thần không biết quỷ không hay liền có thể đem trên người ta chiếu thi kính trộm đi. Nếu như đem người này cho mời đi theo, đi trộm kia kim thiềm tuyết liên, vậy chúng ta hành động lần này hy vọng thành công sẽ rất lớn. Hơn nữa Thiên Thủ Phật gia cách nơi này cũng không phải rất xa, mấy trăm cây em mà thôi, ngồi xe lửa lời nói cũng liền 3-4 giờ liền có thể đến. Này vẫn có thể xem là một cái tốt nhất chủ ý. Bất động can qua, liền có thể dễ như trở bàn tay đem kim thiềm tuyết liên làm cho tới tay. Nghĩ tới đây, ta liền đem việc này cùng hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên nói một lần. Bọn họ nghe được ta ý nghĩ này sau, đều giơ hai tay biểu thị tán thành, cũng đều hết sức cao hứng. Như vậy liền giảm mạnh chúng ta nguy hiểm, không cần cùng kia hai cái đại yêu trực tiếp động thủ. Sau đó, ta liền lấy ra điện thoại, cùng Thiên Thủ Phật gia gọi một cuộc điện thoại đi qua. Cùng Thiên Thủ Phật gia cũng là đã lâu không gặp, khoảng thời gian này ta vẫn bận túi bụi. Bất quá cùng Thiên Thủ Phật gia điện thoại đánh tới sau, lão đầu nhi này tỏ ra hết sức cao hứng, ngay từ đầu còn không chịu được chế nhạo ta một phen. Nói ta gần nhất danh khí lớn, đều quên hắn cái này lão ca ca, thời gian dài như vậy cũng bất quá tìm đến hắn uống rượu vân vân. Dù sao cũng là có việc cầu người, hắn nói cái gì ta đều nghe, cũng khách khí cùng người ta bồi tiếp không phải, nói gần nhất đen đuổi quấn thân, chọc một thân phiền phức, vẫn luôn thoát thân không ra, mời hắn thứ lỗi. Thiên Thủ Phật gia vẫn là rất dễ nói chuyện, dù sao chúng ta trước đó vẫn luôn có giao tình. Xả nửa ngày, ta mới nói đến chính đề, lúc này nghiêm mặt nói, ta nói lão ca, ta hiện tại có một cái chuyện khó giải quyết nghĩ xin ngài cho giúp một chút. Ngài có thời gian hay không? Chỉ cần ngài chịu ra tay, giá tiền cái gì đều dễ thương lượng. Nghe ta nói như vậy, Thiên Thủ Phật gia lúc này có chút không vui nói, ta nói tiểu cửu a, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi cùng ta nói tiền cũng quá khách khí, nói một chút đi, rốt cuộc là làm gì, khả năng giúp đỡ ta nhất định giúp. Thấy Thiên Thủ Phật gia nới lỏng khẩu, trong lòng ta vui mừng, chợt nói, chuyện này đối với chúng ta mà nói khẳng định là khó như lên trời. Bất quá đối với ngài tới nói chính là một bữa ăn sáng, cũng không có việc gì, chính là giúp ta trộm một kiện đồ vật ra tới. Nghe ta nói như vậy, Thiên Thủ Phật gia chợt cười ha ha một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng làm gì vậy, chuyện này quả nhiên là một bữa ăn sáng, căn bản không cần đến lão ra tay, ta gọi hai đồ đệ đi qua, cam đoan dễ như trở bàn tay. Ta kia hai cái đồ đệ đều là nhận được lão phu chân truyền, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Hắn như vậy nói chuyện, trong lòng ta liền siết chặt, nghiêm mặt nói: "Lão ca, người khác không được, chuyện này liền phải ngài ra tay, bằng không ta không yên lòng. Rốt cuộc là trộm thứ gì đáng giá ngươi để ý như vậy? Không ngại nói nghe một chút." Thiên thủ Phật gia ngữ khí cũng có chút trở nên nghiêm nghị. "Kim Thiềm Tuyết Liên." Ta trả lời. "Cái gì?" Thiên thủ Phật gia nghe xong ta nói ra mấy chữ này, lập tức sững sờ, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi nói: "Hiện tại trên giang hồ nhưng truyền ra, số lớn người tu hành đều đi Đại Tây Bắc Thiên Sơn dãy núi đi đoạt một vật. Liền kia Kim Thiềm Tuyết Liên, vốn dĩ lão phu cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, vừa nghĩ tới chỗ kia khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ. Ngẫm lại vẫn là quên đi, đi qua khẳng định chính là một pháo hôi. Làm gì, ngươi cũng tham dự chuyện kia?" Ta lên tiếng, nói: "Việc này ta có tham dự. Bất quá cuối cùng Kim Thiềm Tuyết Liên đã rơi vào trong tay người khác. Hiện tại chúng ta đã khóa chặt mấy người kia vị trí, liền đợi đến ngày đến đây. Kia Kim Thiềm Tuyết Liên ta là dùng đến liền ta ông nội tính mạng, cho nên ta nhất định phải đưa nó lấy tới tay. Lão ca, này bận bịu ngài rốt cuộc có giúp hay không?" Thiên thủ Phật gia trầm ngâm hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới nói: "Vậy được rồi, ta liền giúp ngươi một cái. Xem ra chuyện này thật đúng là đến lão phu tự mình ra tay mới được. Ngươi bây giờ ở chỗ nào?" "Ta tại Mân Nam một cái tên là Bình Giang thành phố thành nhỏ." Ta có chút kích động nói: "Tốt a, ngươi ở nơi đó chờ ta. Chúng ta mấy giờ sau gặp mặt? Có chuyện gì chúng ta gặp mặt lại nói." Thiên thủ Phật gia chợt cúp xong điện thoại, trong lòng ta tảng đá kia cũng coi như là rơi xuống. Một bên Lý Bán Tiên cũng hòa thượng phá giới cũng nghe đến ta cùng thiên thủ Phật gia nói sự tình. Chuyện này thành, hai người cũng thật cao hứng. Chợt, chúng ta đầu tiên là tìm một nhà khách sạn an định xuống tới. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, quả thật có chút mệt mỏi. Từng người đều híp một hồi, yên tĩnh chờ thiên thủ Phật gia đến. Bất quá Lý Bán Tiên cũng không thế nào dám ngủ, hắn còn muốn nhìn chằm chằm vào trên la bàn động tĩnh. Nếu là chúng ta một ngủ rồi, mấy người kia lại chạy, vậy phiền phức lớn rồi. Mấy người chúng ta mặc dù có chút mệt mỏi, thực sự ngủ không được, chỉ là ngồi ở chỗ đó tu hành một hồi, khôi phục một chút thể lực. Ước chừng 4-5 giờ sau, điện thoại của ta vang lên, chính là thiên thủ Phật gia đánh tới. Trong lòng ta vui mừng, nhận nghe điện thoại, thiên thủ Phật gia nói hắn đến, ngay tại xe lửa đứng gần đây, chúng ta lại khách sạn ngay tại nhà ga gần đây. Lúc này ta làm hắn chờ một lát, ta lái xe mang theo mấy người bọn hắn liền đi nhà ga đi đón thiên thủ Phật gia. Đang động nhà ga cửa chính, ta thấy được thiên thủ Phật gia, vẫn là dĩ vãng bộ dáng như vậy, thần thái sáng láng, đi trên đường nhẹ nhàng. Thiên thủ Phật gia vừa nhìn thấy ta, chợt liền đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta, cười nói: "Tốt tiểu tử ngươi, đoạn thời gian gần nhất không gặp, đầy giang hồ đều là ngươi nghe đồn, nghe nói Nhất Quan đạo Chu Tước trưởng lão đều bị ngươi giết. Tiểu tử ngươi nghiêu bức a." Chúng ta hàn huyên vài câu, sau đó ta liền đem Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới đều giới thiệu cho thiên thủ Phật gia. Hai người bọn họ cũng không phải nhân vật đơn giản, nhất là Lý Bán Tiên, chính tông ma y thần tướng truyền nhân, tại giữ Bắc kia một mảnh tương đương nổi danh, lập tức làm thiên thủ Phật gia nổi lòng tôn kính. Sau đó, Lý Bán Tiên lắc một cái tay, lấy ra một vật, nói: "Lần đầu gặp gỡ, ta đưa các ngươi một chút lễ gặp mặt." Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,